Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 617, chương 619, truy kích. Toàn Nghê Vương trên thân kim quang hào phóng, đem trọn phiến núi rừng cũng sáng rõ vàng óng ánh. Tất cả hung thú cũng không nghĩ tới, Toàn Nghê Vương vậy mà khởi tử hoàn sinh, khí thế ngập trời tản ra. Huyết mạch uy áp tràn ngập núi rừng, giống Toàn Nghê Vương một tiếng gào rít giận dữ, như thiên lôi, nhường mênh mông núi lớn cũng vì đó run rẩy, giống như thiểm điện đồng dạng mau lẹ Toàn Nghê Vương, hướng về cùng là núi rừng vương giả, ác ma viên cùng ly hỏa nghiêu ma vọt tới, hết thảy cũng quá đột ngột, Toàn Nghê Vương động tác cũng mau lẹ, còn tại trong kinh ngạc ác ma viên. Cho dù là làm ra tránh né, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn đào thoát ra ngoài. Toàn Nghê Vương huyết bồn đại khẩu, cắn ác ma viên cánh tay, tàn bạo cắn vào dưới. Ác ma viên cánh tay tóe lên thổi phồng huyết vụ, toàn bộ cánh tay cũng bị Toàn Nghê Vương cắn đứt, mà ly hỏa nghiêu ma cũng không dễ chịu. Toàn Nghê Vương lợi chảo chụp về phía ly hỏa nghiêu ma đầu lâu. Lợi chảo đi qua ly hỏa, chụp về phía ly hỏa nghiêu ma to lớn sừng châu. Sừng châu mang theo mảng lớn huyết nhục, theo ly hỏa nghiêu ma trên đầu chóc ra, keng lang lang rơi trên mặt đất cuồn cuộn. Tất cả hung thú mãnh cầm cũng bị Toàn Nghê Vương hung uy chấn nhiếp. Một cái cá thể mềm chân nhũn ra quỳ phục trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, không dám có chút động tác. Đoạn mất một cái cánh tay, ác ma viên ngửa mặt lên trời gào thét. Hai mắt phẫn nộ nhìn xem Toàn Nghê Vương, dùng còn sót lại cụt một tay huy quyền đánh về phía Toàn Nghê Vương. Toàn Nghê Vương không có chút nào vẻ già nua, nhẹ nhàng lách mình, một cái tung nhảy đã là đến trăm thước bên ngoài. Ác ma viên một quyền thất bại, đánh vào trên núi đá phát ra ầm ầm thanh âm. Nửa tòa ngọn núi cũng bị ác ma viên một quyền đánh sập. Ngồi trên thanh lân ưng thạch hào, hai tay nắm tay một mặt khẩn trương nhìn xem phía dưới chiến đấu. Ê a, cha nói rất hay đúng a. Toàn Nghê Vương quả nhiên không có chết. Vừa rồi đều là đang giả chết. Còn tốt vừa rồi thanh lân ưng đại thẩm bay mất. Không phải vậy hạo hạo sẽ phải mất mạng. Không sợ trời không sợ đất thạch hào. Giờ phút này cảm giác được một trận hoảng sợ. Đối với chiến đấu, đối với âm mưu, đối với thực lực, có hơn trực quan nhận biết. Tiểu hạo hạo hạo hạo nhìn xem đi. Nhìn nhiều suy nghĩ nhiều. Về sau con đường cuối cùng phải dựa vào chính ngươi đi. Cha không thể một mực che chở ngươi. Thạch hạo đem ngón tay đặt ở trong miệng. Nháy mắt to nhìn về phía Tô Dương. Tựa hồ có chút không hiểu Tô Dương lời nói bên trong ý tứ. Cha, ngươi là muốn rời khỏi Hạo Hạo rồi sao? Hạo Hạo không muốn rời đi cha. Hạo Hạo muốn cùng cha cùng một chỗ. Ha ha ha, đứa bé trưởng thành cuối cùng sẽ rời đi phụ mẫu. Về sau Hạo Hạo cũng sẽ có ra ngoài sông sáo một ngày. Hiện tại Hạo Hạo phải thật tốt học bản lĩnh. Tô Dương vuốt vuốt Thạch Hạo đáng yêu cái ót, ôm Thạch Hạo tiếp tục xem lên phía dưới chiến đấu. Ác ma viên cùng ly hỏa nghiêu ma đều đã sinh lòng thoái ý, thi triển ra riêng phần mình huyết mạch phù văn đối kháng Toàn Nghê Vương, mà âm thầm lại tại tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Toàn Nghê Vương bố cục đã lâu, nơi đó còn có thể dễ dàng tha thứ ác ma viên cùng ly hỏa nghiêu ma chạy trốn. Sức liều cuối cùng lực khí, sử xuất tất cả vốn liếng cùng ác ma viên, ly hỏa nghiêu ma đấu ở cùng nhau. Hắc quang, kim quang, hỏa quang, chiến đấu cùng một chỗ. Đại địa rung động, núi đá bay tứ tung, núi rừng hóa thành tro tàn, mà vô số hung thú mãnh cầm cũng gặp tai và bất ngờ. Trong chốc lát, tựa như là biến thành luyện ngục. Tại mênh mông trong núi lớn ba đầu vương giả hung thú chiến đấu bên trong. Toàn bộ sinh linh cũng gặp tai vạ. Thạch thôn mọi người tại tộc lão dẫn đầu dưới. đã vừa lui lại lui, thối lui đến đã nhìn không thấy Toan Nghê Vương táng thân địa phương. Tất cả mọi người là một mặt lo lắng nhìn qua phương xa. Thế nhưng là nhìn xem kia ba đầu đại chiến trong núi vương giả, lại không người có thể nhấc lên tiến lên dũng khí. Thật sự là dã thú hung mãnh a. Ầm ầm, ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc liên tiếp vang lên, như là lôi âm lăn xuống. Toan Nghê Vương mai cốt địa đã bụi mù cuồn cuộn sơn băng địa liệt. Ác ma viên hợp tác với ly hỏa nghiêu ma, rốt cục liều ra một tia chạy trốn cơ hội. Máu me khắp người, khắp cả người vảy núi ác ma viên bay tứ tung mà ra. Mở ra phía sau cánh thịt mãnh liệt phe phẩy. Thời khắc này nó đã không có lúc mới tới thần uy khí phái. Ngược lại giống như chó nhà có tang. Ly hỏa nghiêu ma máu me khắp người, trầm muộn bò, kêu, gian nan tránh thoát ra Toan Nghê Vương kim quang bao phủ. Hoảng hốt hướng núi lớn chỗ sâu chạy trốn, hiện trường chỉ còn lại có Toan Nghê Vương, uy phong lấm lấm đứng vững, toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, tựa như tiên thú hạ phàm. Thạch Hạo Đung đưa nắm tay nhỏ, quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Cha, bọn hắn đánh xong, chúng ta làm sao bây giờ a? Chúng ta đương nhiên hoàng tước tại hậu, đi ăn cái này hồng môn cơm chùa. Tô Dương nói, đem Thạch Hạo gác ở trên cổ. Thân hình thoát một cái đã theo thanh lân ưng trên lưng biến mất. Là Tô Dương thân hình thời điểm xuất hiện lại, đã ngăn ở ác ma viên trước người. Ác ma viên căm tức nhìn đột nhiên xuất hiện cản đường người, bất mãn hết sức gầm rú một tiếng, huy quyền tựa như Tô Dương đánh tới. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ác ma viên lòng tràn đầy lửa giận, cũng xen lẫn tại cái này một quyền bên trong. Nó muốn một quyền đấm chết Tô Dương, để cho mình trong lòng lửa giận giải quyết ra. Ác ma yên trên nắm tay nổi lên cốt văn bảo phù, toàn thân cũng tản mát ra to lớn uy năng. Trong nháy mắt không khí liền bị cái này một quyền đánh áp xúc bắt đầu, tạo thành một mảnh chân không. Ngồi tại Tô Dương trên cổ Thạch Hạo, bị cái này một quyền bị hù khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hai tay che con mắt. Ê a, cha chạy mau a, ác ma viên thật là lợi hại. Tô Dương nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu Hạo Hạo mở to mắt nhìn kỹ, nhìn xem cốt văn bảo phù làm như thế nào dùng. Tô Dương trong lòng bàn tay nổi lên ngân bạch sắc quang mang, vô tận mênh mông khí tức phát ra. Kia mênh mông khí tức nhường ác ma viên cảm giác được một trận tim đập nhanh. Ác ma viên ngửi được tử vong khí tức, ác ma viên vung ra quyền muốn thu hồi, sau lưng cánh thịt dùng sức huy động, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Tô Dương trong lòng bàn tay bay ra một vòng ngân nguyệt, nhìn cùng Thạch Hạo phát ra ngân nguyệt không có gì khác biệt, nhưng là ẩn chứa trong đó năng lượng cùng khí tức nhưng lại có cách biệt một trời. Kia vòng ngân nguyệt tản mát ra hủy thiên diệt địa năng lượng, chậm ung dung hướng ác ma viên đuổi theo. Ác ma viên cánh vung vẩy càng nhanh, đem bú sữa mẹ lực khí cũng xuất ra, liều mạng muốn đào thoát rời đi. Nhưng là ngân nguyệt nhìn mặc dù chậm chạp, nhưng là cùng ác ma viên cự ly lại tại nhanh chóng kéo vào. Ác ma viên triệt để tuyệt vọng, trong lòng có chút hối hận. Hối hận hôm nay vì sao lại ra, tại sao lại muốn tới đến nơi đây. Ngân nguyệt rốt cục bồng bềnh ung dung bay đến ác ma viên phụ cận. Ác ma viên buông xuống chạy trốn chi tâm, tế khởi lực lượng toàn thân, huyết mạch phù văn nổi lên, tỏa ra ánh sáng lung linh phù văn trải rộng ác ma viên quanh thân. Ác ma viên phát ra nhất là cường đại một kích, cho dù là đối mặt Toan Nghê Vương, ác ma yên cũng không có sử xuất như vậy công kích. Giờ phút này bị buộc bất đắc dĩ, ác ma viên chỉ có thể sử xuất lá bài tẩy của mình, hy vọng có thể đánh vỡ ngân nguyệt, có thể trốn được một cái mạng. Nếu như cái này một kích toàn lực không cách nào đánh vỡ Ngân Nguyệt, ác ma viên nghênh đón chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là chết. Giống, nổi giận gầm lên một tiếng, ác ma viên vung ra mạnh nhất một quyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?